cười trêu Trình Giật, có phải hay không chị ấy mang thai? Từ Trường Trạch đập vai cậu, nói bậy bạ gì đó. Hai người bọn họ vừa mới kết hôn mới 2 tháng, mà lời Từ Trường Trạch vừa nói ra, Trình Giật cùng Tống Thanh Y nháy mắt nhìn nhau. Tống Thanh Y xả nước, quay đầu nhìn Trình Giật, sau đó lại quay đầu phun ra lần nữa. Trình Giật vỗ lưng của cô, em đừng lo lắng, Tống Thanh Y mơ hồ nói. Có khả năng, là có, cách chương.